Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 Đấu Pháp. Tam, cũng là ở không biết tình hạ, Giang Nam Như cư nhiên tu luyện ra như thế quái dị pháp môn. Này đan điền như núi cốc, nhưng nạp thiên hạ linh lực, mà kinh mạch như mạch nước ngầm, đem dư thừa linh lực vận hướng nói thừa ảnh kiếm chung. Kiếm chung đều có ngoại thể nguyên anh, nhưng tiêu hóa dư thừa linh lực, như thế tuần hoàn lặp lại, nhưng thật ra tựa Giang Nam Nhứ nhưng vô tận hút người khác linh lực giống nhau, Giang Nam Nhứ lại đấu một lát, lại là cảm giác dưới chân thừa ảnh kiếm âm thầm sao động lên. Nàng cúi đầu vừa thấy, lại thấy kia thân kiếm phía trên sao kim kim quang đại tác. Lại đi xem kim kiếm tiên sinh hồ lô, lại không giống phía trước giống nhau tinh thần. Kia hồ lô thượng màu xanh lá quang mang dần dần đạm đi. Thời gian một lâu, cư nhiên chỉ là dư lại huyền sắc nhan sắc. Giang Nam Như dưới chân tăng lực, kia thừa ảnh kiếm nhoáng lên. Một đạo kiếm quang hướng kia hồ lô trên người đập qua đi, Giang Nam Như không dám dùng ra toàn lực. Dù vậy, nhưng thấy kia kiếm quang hướng kia hồ lô thượng một kích, kia hồ lô liền lay động một chút, hướng phía dưới ngã xuống mà đi. Giang Nam Như không nghĩ tới một kích thế thì, vội vàng quay đầu lại, lại thấy kim kiếm tiên sinh thân mình mềm mụp, đã là không còn nữa phía trước thần sắc, dưới chân hồ lô rơi xuống. Kim kiếm tiên sinh tự nhiên mất đi chống đỡ lực, thân mình tự nhiên chảy xuống, tự giữa không trung rơi xuống đi xuống. Giang Nam Như thấy kia kim kiếm tiên sinh hai mắt khép kín. Nếu là bởi vậy rơi xuống, tất nhiên tánh mạng khó giữ được. Nàng vốn định làm này gieo gió gặt bão, lại là mày nhăn lại. Tựa hồ cảm giác đỉnh đầu đụn mây lắc lư một chút, Giang Nam Như trong mắt chuyển động. Thân mình tức khắc đi xuống một thoáng, đem kia kim kiếm tiên sinh thân mình tiếp được, nhẹ nhàng đặt ở mặt đất phía trên. Đến nỗi kia huyền sắc hồ lô, đã không có kim kiếm tiên sinh linh lực khống chế, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất phía trên. Có lẽ là không có linh lực hộ thể duyên cớ, cũng có thể là trong đó linh lực đều bị Giang Nam Như hút sạch sẽ. Kia hồ lô rơi xuống đất cư nhiên, phanh, một tiếng, nứt thành mảnh nhỏ, chỉ là Giang Nam Như cố đỉnh đầu đám mây. Nhưng thật ra đem kia hồ lô bỏ mặc, muội muội, ngươi không sao chứ? Phương Vân thấy kim kiếm tiên sinh rơi xuống, lại thấy Giang Nam Như ở kim kiếm tiên sinh một bên vẫn không nhúc nhích. Quan tâm hỏi, ai? Vốn là vô tình tranh đấu, lại như thế nào thành như vậy? Giang Nam Như trên mặt phiền muộn biểu tình một quài, nhưng thật ra trách trời thương dân lên. Nói, ta tuy là bị hắn bắt tới, nhưng cũng may mắn như vậy mới có thể gặp được tỷ tỷ. Không thể tưởng được, không thể tưởng được hôm nay Binh Nhung tương kiến, lại là muốn tánh mạng của hắn. Phương Vân thấy Giang Nam Như mặc danh thương cảm lên, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng vừa mới muốn nói lời nói, lại thấy hoa mắt. Một cái màu trắng bóng người đứng ở Giang Nam Như trước mặt. Người nọ dường như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Một thân bạch y, nhưng thật ra cực kỳ phiêu giật. Chỉ là người nọ đưa lưng về phía Phương Vân. Phương Vân nhưng thật ra nhất thời thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng, không cần lo lắng. Hắn không chết, người nọ chậm rãi nói. Làm như ở khuyên giải an ủi Giang Nam Như giống nhau. Nói, chẳng qua sao. Một thân linh lực lại là không thấy, xem như phế đi. Nói xong, người nọ nhìn Giang Nam Như, hơi hơi cười. Giang Nam Như vội vàng ngẩng đầu, nhưng thấy trước mắt người tam lũ trường dâu, rất là phiêu giật, nhưng thấy này trên mặt mang theo hiền từ thần thái, mà cố tình bộ dáng lại cực kỳ tuổi trẻ. Nếu là nói đối phương là danh thanh niên, này sắc mặt thượng thần thái lại là không giống. Nếu là nói đối phương là danh lão giả, rồi lại cố tình như vậy tuổi trẻ, Giang Nam Như nhất thời không biết như thế nào xưng hô đối phương. Chỉ phải nói, đa tạ khuyên giải an ủi, đa tạ khuyên giải an ủi. Ngoặc kép, hết chương.